Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 989, chương 964. Độ lôi kiếp. Trước khi đến địa phủ trước, Bạch Mi chuẩn bị trước đem chính mình tu vi tăng lên tới tiên nhân cảnh. Mặc dù có Chu Tiên Tứ Kiếm cùng Chu Tiên Thiên Thư tồn tại, Bạch Mi bây giờ đối địch tự thân tu vi chiếm đoạt tỷ trọng đã phi thường nhẹ. Nhưng là tự thân tu vi dù sao vẫn là bàn tay mình cầm thuần chính nhất lực lượng. Ở mênh mông bạc phơ thượng giới, tiên nhân cảnh tu vi là tối thiểu bảo đảm. Quyết định chủ ý sau, Bạch Mi liền bắt đầu chính thức bế quan tu hành. Uống hướng đỉnh kim khê bên trong động, Bạch Mi hai tròng mắt hơi khép. Hai tay bình khoác lên trên đầu gối, cả người bên ngoài thân cũng chảy xuôi một tầng nhàn nhạt thanh quang, trên thân thể mỗi một tấc dưới da thịt, tựa hồ cũng có huyền ảo thần bí phù văn đang lưu động. Nguyên thần cảnh đột nhiên đến tiên nhân cảnh yêu cầu trải qua hai cái quá trình giai đoạn. Một trong số đó dĩ nhiên là dẫn động tiếp đón tiên quang, đi hóa tiên trì, đạt được thiên đạo tiên bùa chú. Đạt được thiên đạo tiên bùa chú sau khi, tu sĩ vẫn không thể được gọi là tiên nhân, chỉ có thể coi là bán tiên nhân. Vì vậy thời điểm tu sĩ trong cơ thể vận chuyển, hay lại là thân là phàm nhân lúc tích lũy tu vi, muốn hoàn toàn trở thành tiên nhân, liền muốn đem trong cơ thể tu vi chuyển hóa thành tiên gia pháp lực. Đang không có tấn thăng tiên nhóm người trước, tu sĩ trong cơ thể tu vi đều là thông qua hấp thu thiên địa linh khí, kết hợp với công pháp tu hành đem thiên địa linh trong đó cực kỳ nhỏ pháp tắc lấy ra thuần hóa. Bất đồng công pháp nhằm vào lấy ra thiên địa linh khí trung pháp tắc cũng không như thế. Tu luyện ra tu vi thuộc tính tự nhiên không giống nhau, cho nên tu sĩ mới phải xuất hiện các môn các phái không đồng loại hình. Nắm giữ lực lượng cũng là thiên xoa vạn biệt, mà tiên gia pháp lực vượt qua tu vi nguyên nhân chính là ở chỗ. Đạt được tiên lục tu sĩ, trên bản chất đã đạt được thiên đạo công nhận, lột xác thành cao cấp hơn cấp tồn tại. Cái này cấp bậc tồn tại, bọn họ có thể từ thiên địa linh khí chung lấy được thiên đạo pháp tắc, nếu so với tu sĩ càng cụ thể, cũng càng thêm mịn. Như vậy cũng tốt so với phàm nhân tu sĩ là đang ở mịt mờ trong biển cát đáy vàng. Mà thu được tiên lục trở thành tiên nhân tồn tại, chính là ở trong suốt trong suối nước, tìm kim khối, tiên nhân từ thiên địa linh khí chung đạt được thiên đạo pháp tắc càng toàn diện, càng cụ thể, cũng càng cường đại. Tiên gia pháp lực so với phàm nhân tu vi, tựa như cùng gậy sắt, cùng tăm xỉa răng. Đây cũng là tại sao vạn giới tu hành vài vạn năm, thậm chí còn mười mấy vạn năm cổ thánh cũng chỉ có thể cùng thượng giới thực lực cực kém Vân Du bốn phương tiên quan đánh ngang tay, tối đa cũng liền là đồng quy vu tận. Bởi vì từ lực lượng trên bản chất mà nói, tiên nhân liền muốn vượt qua toàn bộ phàm tục. Bình thường tu sĩ muốn đăng tiên tiến vào hóa tiên trì, chỉ cần tu hành đến nguyên thần cảnh đỉnh phong, đem nguyên thần hồn phách bên trong âm tính hoàn toàn dung hợp, sau đó trải qua lôi kiếp lễ rửa tội, chuyển âm là dương, nguyên thần đại thừa sau khi, sẽ tự có tiếp đón tiên quang hạ xuống, đem tu vi đưa về hóa tiên trì. Cho nên nguyên thần cảnh đỉnh phong lại bị rất nhiều người xưng là độ kiếp cảnh. Thành công trải qua lôi kiếp sau khi, chờ đợi tiếp đón tiên quang cảnh giới, là được gọi là đại thừa cảnh. Bạch Mi ở vạn giới chung từng là vượt qua thủy đạo cảnh trung yên cảnh tu vi. Nguyên thần đã sớm bị luyện lô hỏa thuần thanh, nhưng là sau đó tu vi bị phí, Bạch Mi nguyên thần cảnh giới tự nhiên cũng vừa rơi xuống rốt cuộc. Đi tới thượng giới sau khi, Bạch Mi tu hành đến nay, cũng rốt cuộc đem nguyên thần tu luyện tới cực hạn, hoàn toàn luyện dung hồn phách chung âm tính, chậm rãi cổ động chính mình nguyên thần, tản mát ra âm cực khí tức, Không lâu lắm, ở đỉnh đầu của Bạch Mi liền hội tụ ra một mảnh 9 tầng trồng bảo tháp lôi vân. Nguyên thần lôi kiếp, phân có 54 trọng. Nguyên thần âm tính càng sâu, lôi kiếp càng mạnh. Bạch Mi chính là đại năng trọng tu. Hồn phách bên trong âm tính đã sớm bị bỏ đi luyện hóa một lần. Cho nên lần này trọng tu sau khi, nguyên thần âm tính cũng chẳng có bao nhiêu. Chỉ dẫn động 9 tầng bảo tháp lôi vân. Đây đã là nguyên thần lôi kiếp thấp nhất tầng thứ. Lôi vân xuất hiện, Bạch Mi trong lòng tự sinh cảm ứng. Tâm niệm vừa động liền hóa thành một đạo kiếm quang bay đến uống hướng trên đỉnh núi. Ung ung, lôi vân răng đầy, tiếng sấm nổ ầm không ngừng ngồi xếp bằng ở uống hướng đỉnh núi. Sắc mặt của Bạch Mi tự nhiên. Đối với lần đầu tiên trải qua lôi kiếp luyện thần tu sĩ mà nói, đây là một đạo sinh tử quan. Dù sao lôi kiếp mặc dù có thể đem trong nguyên thần âm tính tẩy đi, nhưng sức mạnh sấm sét cũng là đối với nguyên thần tổn thương sức mạnh lớn nhất một trong. Hơi không cẩn thận, nguyên thần cũng sẽ bị lôi kiếp chém nát, thân tử đạo tiêu, hóa thành toi công dã tràng. Chấn động nhân tâm lôi minh thanh sau, tựa như sao chổi rủ xuống lôi quang bắt đầu hướng đỉnh đầu của Bạch Mi bổ tới. Liên miên không dứt lôi quang thậm chí nối thành một mảnh quang thác nước. Không ngừng cọ rửa thấp nhất thành Bạch Mi, cùng với bị Bạch Mi gọi ra trôi lơ lửng ở đỉnh đầu chi thượng nguyên thần. Sắc mặt bình thường, Bạch Mi nhục thân cặp mắt hơi khép. Tựa hồ là cảm thụ đau một chút khổ, mà ở đỉnh đầu của Bạch Mi, ba tấc tiểu nhân lớn nhỏ hai tay nguyên thần tạo thành một cái pháp ấn. Há mồm ngư từ phun ra từng tia hắc khí rời thân thể sau khi là nhanh chóng bị chí cương chí dương lôi quang luyện hóa. Lôi quang thác nước cọ rửa kéo dài ước chừng có 6 canh giờ. Toàn bộ uống hướng đỉnh trong vòng ngàn dặm. Đều bị này lôi quang chiếu sáng giống như ban ngày. Vị này Bạch Mi tiền bối lôi kiếp lại chỉ có cửu trọng. Phương xa Cốc Thiên Sinh cùng Tào Hải Vân đứng ở trên phi kiếm, ngắm nhìn Bạch Mi độ kiếp, trong mắt cũng là tia sáng kỳ dị liên tục. Nói nhảm, Bạch Mi tiền bối người thế nào? Nếu không phải thiên đạo hạn định, hắn bực này đại thần thông người, vô cùng có khả năng ban ngày phi tiên. Ngưng mắt nhìn Bạch Mi ngồi ngay ngắn ở lôi hải thác nước. Bên trong, thần sắc bình tĩnh, tựa như nghỉ một chút một dạng Tào Hải Vân nơi nơi sùng kính. Thầm nghĩ tìm một cơ hội, nhất định phải thật tốt hướng vị này đại năng thỉnh giáo một chút. Cũng vậy, cũng không biết Bạch Mi tiền bối sẽ được bực nào tiên lục. Phải cùng tông chủ giống nhau là thái ất tiên lục đi. Gật đầu một cái, Gốc Thiên Sinh nói, không có khả năng là đại la tiên bùa chú sao? Nghiêng đầu qua, tào ánh mắt của Hải Vân vi thiêu. Đại la tiên bùa chú, trừ những tam đó giáo nhất tông, có ai tư cách đạt được đại la tiên bùa chú? Lắc đầu một cái, mặc dù đối với Bạch Mi cũng thập phần sùng kính. Nhưng là đại la tiên bùa chú chính là nhất chính thống thánh nhân môn đồ. Mới có thể đạt được tiên lục, trừ chân chính tam giáo nhất tông đệ tử đích truyền. Thượng giới không có bất kỳ người nào có thể đạt được đại la tiên bùa chú. Này cũng không nhất định, vị này Bạch Mi tiền bối lai lịch thần bí. Thủ đoạn kinh khủng, không nói ra chính là truyền thừa tự tam giáo nhất tông vậy một mạch. Đại la tiên bùa chú a, đây chính là bao nhiêu cầu đạo nhân, cả đời mơ mộng, coi như Thanh Liên kiếm tông trưởng lão, Cốc Thiên Sinh cùng Tào Hải Vân tất cả đều là thái ất tiên lục. Mặc dù thái ất tiên lục nếu so với thái huyền tiên lục tốt hơn, nhưng thân là người cầu đạo, ai không khả năng nhìn thấy chân chính đại đạo đây, chỉ bất quá đại la tiên bùa chú đạt được điều kiện thực sự quá hà khắc. Trừ thánh nhân nhất mạch đệ tử, bất luận kẻ nào cũng đừng mơ tưởng đạt được đại la tiên bùa chú. Cho nên nghe được Tào Hải Vân nói Bạch Mi có khả năng hay không là tam giáo nhất tông đệ tử thời điểm, Cốc Thiên Sinh trong mắt cũng thoáng hiện một tia tinh quang. Bọn họ cả đời này là không có cơ hội đạt được Đại La Tiên bùa chú coi trọng. Nhưng là nếu như có thể thấy được trong truyền thuyết Đại La Tiên bùa chú, vậy cũng có thể hóa giải một chút trong lòng tiếc nuối hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.